xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5083 tuyệt thế cạn bã nam nhiệm vụ đối tượng 39. Góc truyện audio.com. Thì ra là thế, nghe xong Đường Quả một nhà gặp phải. Diệp Đường gọi thẳng nguy hiểm thật. Cái này Toàn ra thật đúng là may mắn. Bị người theo trên vách núi ném đến cũng còn có thể may mắn. Nếu bọn họ xảy ra chuyện, vậy hắn chẳng phải là liền cả một đời đều không gặp được hắn nàng dâu sao? Không, không gặp được bọn họ, nói không chừng hắn cũng kém không nhiều mất mạng. Vậy là ngươi tính toán làm sao? Diệp Đường hỏi cái này, kỳ thật chính là cùng Đường Quả lộ ra. Đến lúc đó hắn sẽ bồi tiếp nàng đồng thời đi. Đường Quả nghe hiểu được trong đó hàm nghĩa, có thể có người bồi tiếp một đường, nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Không có người nhìn thấy Lâm Nhất Khai đem chúng ta người một nhà theo trên vách núi ném đến. Chúng ta may mắn còn sống sót trở về cáo trạng hắn. Đoán chừng không có người sẽ tin tưởng, có người theo cao như vậy vách núi rơi xuống còn sống được thật tốt. Nói không chừng Lâm Nhất Khai ở bên kia có chuẩn bị. Chúng ta cáo trạng không được, sẽ còn bị trả đũa. Diệp Đường biết rõ cái này cổ đại thế giới chính là như vậy. Hơn nữa sự tình qua lâu như vậy, đối phương dọn dẹp xong hiện trường, lại không giống hiện đại như thế. Đâu đâu cũng có camera cái gì. Trước về An Trí Trấn nhìn xem tình huống lại nói, nếu là Lâm Nhất Khai còn tại bên kia, còn muốn biện pháp khác, hắn trộm ta đường ra y thuật truyền thừa. Chỉ cần theo hắn địa phương điều tra đến cái này, cũng có thể trị tội của hắn. Đường Quả đương nhiên là ngoài miệng nói một chút, như thế đối Lâm Nhất Khai đến nói quá đơn giản, cũng chỉ đành như vậy. Diệp Đường trong miệng nói như vậy, trong lòng lại tại mưu đồ. Đợi đến nội thành hắn liền triệu tập nhân thủ đi tìm hiểu Lâm Nhất Khai tung tích. Thật là kỳ quái, người này cũng gọi Lâm Nhất Khai. Chẳng lẽ cái này thế giới thật trùng hợp như thế? Hắn không tin, ngay trước Đường phụ Đường mẫu trước mặt, hắn không tiện hỏi Đường Quả, định tìm một cơ hội lại hỏi một chút đối phương. Cái kia Lâm Nhất Khai, có phải hay không đời trước cái kia Lâm Nhất Khai? Nếu là lời nói, vậy bọn hắn ba người ở giữa thật sự chính là có không thể miêu tả nghiệt duyên. Một ngày về sau, Đường Quả một đoàn người đi tới một cái huyện thành. Diệp Đường giúp Đường phụ Đường mẫu tìm tới một cái tạm thời dàn xếp tiểu viện tử. Còn tìm đến mấy người giúp bọn họ trợ thủ. Trên thực tế là cho bọn họ an bài hộ vệ. Đường đại phu, đây đều là người của ta. Ngươi có cái gì cứ việc phân phó bọn họ. Ngươi cùng Đường phu nhân liền tạm thời ở tại nơi này viện tử. Các ngươi tại viện tử bên trong ở lại cũng tốt. Còn là đi ra làm nghề y đều được. Đường tiểu thư muốn đi An Trí Trấn, ta không yên tâm, ta liền bồi cùng nàng cùng một chỗ tiến về. Cuối cùng, Diệp Đường bổ sung một câu, hai vị cứ việc yên tâm, ta sẽ nàng bình an mang về. Đường phụ con mắt đều trợn tròn, cái này đều quyết định tốt, không hỏi xem hắn sao. Thật tốt, các ngươi đi thôi. Đường mẫu đè lại Đường phụ tay, tính toán hắn lời muốn nói. Vậy ta liền đem Quả Nhi giao cho ngươi. Ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt nàng. Đi qua một đường quan sát, Đường mẫu tin tưởng Diệp Đường không phải người xấu. Đây là một cái rất cẩn thận người trẻ tuổi. Nếu là Quả Nhi cũng mãn ý, vậy liền tốt nhất. Người trẻ tuổi kia rõ ràng như vậy thái độ, nàng đương nhiên nhìn ra được. Hơn nữa còn rất thủ lễ, biết tiến thối, như thế vừa so sánh. Nàng liền phát hiện lúc trước Lâm Nhất Khai, bình thường biểu hiện ra ngoài những hành vi kia, hoàn toàn đều là khuyết điểm. Đường mẫu trong lòng than một tiếng, cái này nửa đường kiếm về hài tử, giáo dưỡng không đến, thật đúng là không bằng không nuôi. Nếu là nhìn không được, tình nguyện bố thí một chút tài vật, cũng không thể mang về nhà tới. Chờ Đường Quả cùng Diệp Đường rời đi, Đường phụ nhìn xem Đường mẫu im lặng. Ngươi cứ như vậy tin tưởng Diệp Đường tiểu tử kia, Diệp Đường người trẻ tuổi kia không giống. Đường mẫu hài lòng nói, lão đầu tử, đừng nói ngươi không có cảm giác đi ra, người trẻ tuổi kia không đơn giản, nếu hắn có lòng xấu xa, cầu chúng ta cái gì, cầu chúng ta một nhà ba người một nghèo hai trắng, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí,